vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ. Tác giả: Phi Tỷ, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 1127 về cửa ra vào kế tiếp. Hắc Ảnh đặc biệt lo lắng, phát hiện cũng không có gì. Kia tôm hùm không nhiều ít quyền hạn làm chuyện gì, nó cũng vô pháp giúp nó chủ tử đoạt xá. Tương phản, nó còn phải nhiều hơn coi chừng Doãn Lạc, đừng làm cho Doãn Lạc quá tổn thương thân thể. Liễu Vân cười đến giống trộm tanh miêu. Ta cũng là như vậy tưởng. Doãn Lạc ở bên kia, kỳ thật có bảo hộ, Diệp Thiên đám người sớm đã ngủ đến trời đất tối tăm. Ở trong mộng thả lỏng tinh thần, Tần Tiêu Dật cũng không sai biệt lắm. Lúc trước có Hắc Ảnh giám sát, hắn cũng chưa như vậy cần mẫn quá, mệt đến đã cảm giác thân thể không giống chính mình. Một ngủ qua đi liền cái gì cũng không biết, mà Kim Nghị trở về đã 3 ngày sau. Còn mang theo một loại hưng phấn cùng lòng tràn đầy khiếp sợ, hắn như cũ thỉnh cầu làm nhất thất trấn người phụ trách. Hắn biết rõ, nhất thất trấn muốn vĩnh cửu tồn tại, tuy rằng 108 đại nơi dừng chân còn chưa bao giờ kiến tạo quá phụ thuộc thành trì, nhưng không đại biểu không thể có. Nhất thất trấn có thể làm cái thứ nhất, có Liễu Vân cùng Hắc Ảnh ra tay. Nhất thất trấn phòng hộ cháo thực mau liền thành lập lên. Trong đó không ít tài liệu còn dùng Kim Nghị mang về tới, cứ như vậy. Kim Nghị là có thể danh chính ngôn thuận quản lý nhất thất trấn, Liễu Vân cảm thấy khá tốt. Dù sao nàng không rảnh quản lý, có người tự động xin ra trận không thể tốt hơn, tiêu hao tàn nhẫn. Các tu sĩ yêu cầu khôi phục thời gian rất dài. 1 tháng sau, hơn phân nửa người đều tỉnh lại chuẩn bị rời đi, lại phát hiện nhất thất trấn không chỉ có không tiêu điều, không có biến mất, ngược lại xây dựng thêm, có vẻ càng thêm xa hoa, cực kỳ giống chân chính thành trì, mấy cái chủ đường phố con đường biến khoan. Con đường hai bên kiến trúc tăng nhiều, vì thống nhất phong cách. Một chúng kiến trúc nóc nhà đều có thực rộng lớn đường sống, thích hợp người chạm hoặc là ngồi. Kim Nghị cảm thấy liền tính không bảo tồn Liễu Vân cùng Hắc Ảnh truyền thuyết, cũng có thể bảo tồn nhất thất trấn chống đỡ thú triều các phương diện văn hóa. Này đó kiến trúc có chính mình đặc sắc liền khá tốt, Liễu Vân cùng Hắc Ảnh cũng sẽ không so đo Kim Nghị như thế nào quản. Tưởng như vậy giả thiết cũng đúng, có văn hóa nội tình thành trì, khẳng định có thể phát triển đến càng tốt. Gần 1 tháng, nhất thất trấn đã giống mô giống dạng, đường phố khoan, phòng ốc nhiều, diện tích lớn, không biết còn tưởng rằng tới rồi nhà ai nơi dừng chân đâu. Nhìn đến này kỳ dị phát triển, một đám người đột nhiên không nghĩ đi rồi, đã xảy ra cái gì? Bọn họ có thể hay không trở thành gì đó nhân chứng? Vừa mới đã trải qua thú triều, trừ bỏ nghỉ ngơi khôi phục, phần lớn không có quan trọng việc gấp nhi, thấy khác thường sự. Có tò mò tìm tòi nghiên cứu chi tâm thực bình thường, 1 tháng búng tay tức quá. Đường Bách bảo các đem thế giới dưới lòng đất tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Toàn bộ cửu đỉnh giới đều động đất, không có sương mù. Còn có vô tận phong phú tu luyện tài nguyên, đối vỡ nát cửu đỉnh giới tới nói, không thua gì phát hiện thế giới thứ hai, đãi khai phá địa phương. Cướp đoạt trực tiếp tài nguyên liền rất quan trọng, lớn như vậy tin tức. Vẫn luôn sôi trào 10 ngày, mới có người bình tĩnh lại, chú ý tới Bách Bảo các đi theo thế giới dưới lòng đất tuyên bố nhiệm vụ, chúng gia tộc thế lực cả. Kinh, quả nhiên vẫn là làm Bách Bảo các giành trước sao? Lớn như vậy một cái bánh kem, chẳng lẽ đã bị Bách Bảo các điều đi rồi một khối to? Mọi người ngực căng thẳng, đọc một lượt Bách Bảo các thông cáo, một cái so một cái mơ hồ, ý gì? Vì cấp thăm dò thế giới dưới lòng đất mà chết người báo thù, cổ vũ các tu sĩ tiến vào thế giới dưới lòng đất sát hoang thú. chỉ cần cầm bách bảo các cung cấp máy đếm tiến vào thế giới dưới lòng đất, giết hoang thú về chính mình. Bách bảo các chỉ đọc lấy số liệu, sát đủ nhiều ít còn có khen thưởng. Từ thấp nhất cấp tài liệu, đến cao cấp đan dược pháp bảo từ từ. Tối cao thế nhưng có một viên cửu cấp đan dược. Nắm thảo, này danh tác a, bất quá, là chính mình lý giải cái kia ý tứ sao? Không xác định, lại lý giải hai lần, không dám tin tưởng nguyên nhân là... Bách bảo các này vừa ra đều là vì cái gì? Phát hiện lớn như vậy một cái bánh kem, miễn phí cùng chung ra tới liền tính, thế nhưng còn cho không khen thưởng. Đối bách bảo các có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ thật là vì cấp thăm dò người mở đường báo thù? Đổi vị tự hỏi một chút, ngạch, ngượng ngùng, đổi vị sau tự hỏi không được, như thế nào đều không nghĩ ra. Như vậy quyết sách là như thế nào làm được? Bách bảo các thượng vị giả đều điên rồi sao? Mình mắt vừa thấy, này khen thưởng cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn, mà là muốn thời gian dài liên tục phát triển, bằng không. Cái kia máy đếm, cái kia tự động số ghi phun khen thưởng pháp bảo, nghiên cứu ra tới đẹp sao? Chỉ vì trong khoảng thời gian ngắn làm vài cái, tu đồ là dài lâu. Nhưng là không đến mức nhàn thành như vậy a. Gia tộc thế lực những người đó tưởng phá đầu cũng không suy nghĩ cẩn thận, trung tầng dưới tu sĩ. Cùng chưa gia nhập thế lực tán tu nhất cao hứng, gần chỉ là ký lục một chút sát hoang thú số liệu là. Có thể thu hoạch khen thưởng, này cũng không phải là bạch nhặt chuyện tốt sao? Dù sao đều là sát, mang cái máy đếm lại không khó, tích lũy một chút là có thể thêm vào được đến chỗ tốt. Kia thật tốt a. Hơn nữa, có pháp bảo tự động đọc lấy số liệu, tự động phun ra khen thưởng, căn bản không cần lo lắng sẽ bị người theo dõi. Muộn thanh phát đại tài nhiều hương a. Không ít người đã xoa tay hầm hè, hận không thể chạy nhanh đi sát một đợt, cho nên thế giới dưới lòng đất nhập khẩu ở đâu đâu? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người mới từ xuất hiện tân thế giới cuồng nhiệt trung tỉnh lại. Dũng mãnh vào bách bảo các dò hỏi nhập khẩu sự tình. Bách bảo các trưởng quầy vui tươi hớn hở. Dán thông cáo, thuyết minh cái thứ nhất nhập khẩu đã xuất hiện. Ở Thánh Tuyền nơi dừng chân nhất thất trấn. Nếu chờ không kịp có thể tự hành qua đi. Không muốn đi quá xa, có thể chờ ở nơi dừng chân cùng Thánh Tuyền nơi dừng chân Liễu Tôn giả bàn bạc. Sau đó ở bổn nơi dừng chân khai cái cửa ra vào, thời gian đương nhiên là không chừng, 108 cái nơi dừng chân bài đội tới. Một ngày một cái nơi dừng chân cũng đến 108 thiên a. Không gian cửa ra vào, tùy thời đều phải dùng, khẳng định không thể hàm hồ, yêu cầu nghiêm túc. Sắp xuất hiện nhập khẩu xây dựng củng cố, yêu cầu bao nhiêu thời gian? Đãi định chung, A Liệt, lại là Liễu Tôn giả. Không phải nói Liễu Tôn giả một người là có thể bảo hộ nhất thất trấn sao? Mọi người đều dùng ra ăn nãi lực ở phòng ngự thú triều. Vì cái gì Liễu Tôn giả có thể được đến như vậy nhiều tin tức đồng thời? Còn có thể phát hiện thế giới dưới lòng đất? Chẳng lẽ Liễu Tôn giả có phần thân sao? Đồng dạng đều là thập cấp tôn giả. Nhân gia vì sao như vậy ưu tú? Mặc kệ nói như thế nào, Liễu Vân chi danh càng ngày càng vang dội, đến nhất thất trấn người cũng càng ngày càng nhiều. Luôn có những người này nguyện ý đi làm người mở đường. Muốn đệ nhất cả lăm con cua. Thời buổi này, muốn gặp được đệ nhất cả lăm con cua cũng không dễ dàng. Các đại gia tộc thế lực cũng không cam lòng lạc hậu, không nói đại lượng phái người, ít nhất trước phái mấy cái dưỡng hảo người rảnh rỗi đi thăm dò tình huống. Đương nhiên, khẩn cấp liên hệ Liễu Vân sự tình đều rơi xuống Kim Nghị trên người. Kim Nghị thông qua Hạ Yến tin tức cùng với bách bảo các nhu cầu tới hỗ trợ xác định ai trước ai sau. Liễu Vân không nghĩ nhọc lòng cái này. Nàng chỉ cần một cái xác định trước sau danh sách, sau đó xác nhận mỗi cái nơi dừng chân lựa chọn sử dụng địa phương là được, mà thú triều một tháng. Sau mới nói minh cửa ra vào ở Nhất Thất Trấn, cũng hoàn thành Liễu Vân cùng Hạ Yến ước định, làm Hạ Yến ở chúng gia tộc thế lực Trung Chu toàn rất nhiều sự, sau đó lặng yên không một tiếng động thoát thân, từ đầu đến cuối. Bùi Vị Ương cũng không biết Hạ Yến làm cái gì, thậm chí cũng không biết Hạ Yến biến mất, không sai. Hạ Yến dùng một tháng xử lý chính mình sở hữu sự tình cái đuôi sau, trực tiếp tiến vào thế giới dưới lòng đất, từ đây liền biến mất, Bùi Vị Ương thậm chí cũng không biết. Hạ Yến còn bớt thời giờ đem chính mình mệnh bài cầm đi, sau đó thả một khối giả trở về, không cần mấy ngày công phu liền nát. Hết chương.